võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư đệ, xem ra sư tôn lần này là thật thưởng thức ngươi a, chẳng những ban thưởng chu quả biến dị, để ngươi hào hào tu luyện, còn không có lấy đi lễ vật của ngươi. Bạch Kim Phi ôm một đống thiếp mời, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Tại trong ma đạo, chân quý nhất chính là loại linh quả biến dị có thể củng cố căn cơ này, mà lại còn có thể tăng cao tu vi cảnh giới. Một viên chu quả biến dị này xuất ra đi bán, tuyệt không ít hơn so với 300 khối trung phẩm linh thạch. Sư tôn đức độ đối với ta ân trọng như núi, ta tự nhiên vô cùng cảm kích. Đúng, mới vừa rồi còn phải đa tạ sư huynh vì ta nói chuyện. Lục Lý thu hồi vạn quỷ phiên cùng linh quỷ, chắp tay nói. Ha ha, không cần phải khách khí, lần sau đi vạn ma thành chơi, sư đệ mời ta uống hoa tửu là được. Để báo đáp lại, ta mang sư đệ ngươi đi một cái địa phương không đứng đắn, mở mang tầm mắt. Tiêu tinh nơi đó, đủ để ngươi thích. Bạch Kim Phi cười đến giống một cái làm mai. Hừ, lúc này, một tiếng hừ lạnh theo hàn khí mãnh liệt mà đến, lạnh lẽo thấu xương. Là vị nhị sư tỷ yêu yêu kia, nàng từ bên cạnh hai người Lục Lý đi qua, còn mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người một chút, cái gì cũng không nói, trực tiếp bắn tới rời đi. Cố ý vị căm thù kia vẫn là còn nồng. Bạch sư huynh, vị nhị sư tỷ này thế nào lại thấy có chút chán ghét căm thù ta? Ta giống như không có đắc tội qua nàng sao? Lục Lý khẽ nhíu mày hỏi. Hắc hắc sư đệ, đừng giả bộ, nhị sư tỷ là xà yêu, ngươi thích bị rắn cắn, nàng không ghét ngươi thì còn chán ghét ai? Bạch Kim Phi cười hắc hắc nói. Biểu lộ có chút cười trên nỗi đau của người khác. Xà yêu, thích bị rắn cắn, Lục Lý ngây ra một lúc lập tức dư vị tới, có chút im lặng. Hiển nhiên, chuyện hắn là anh hùng lùm cỏ này là do Bạch Kim Phi cố ý tiết lộ ra ngoài. Hả, Lục Lý đột nhiên nghĩ đến cái gì, nghiền ngẫm cười nói. Sư huynh, người cố ý đem sự tình ta thích chơi rắn nói ra, có phải đang tiêu trừ đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn? Người kỳ thật thích nhị sư tỷ hay không? A, Bạch Kim Phi sững sờ, thần sắc hoảng hốt, lập tức lắc đầu liên tục. Ta không phải, ta không có, người đừng nói mò, ai, sắc trời không còn sớm, ta còn muốn thay sư tôn đưa thiếp mời, quay đầu trò chuyện tiếp. Nói xong, hô một chút phóng lên tận trời, biến mất tại bên trong một đóa mây trắng. Cái này rõ ràng là chột dạ a, xem ra, vẫn là tương tư đơn phương. Có chút ý tứ, Lục Lý cười cười quay người một bước bay ra, hóa thành một đạo mị ảnh, hướng phía Quan Tinh lâu của mình vọt tới. Rất nhanh, hắn về tới trong lầu các quen thuộc, thẳng vào tu luyện mật thất, hô, rốt cục trở về, Lục Lý nằm dựa vào ngọc bích mật thất toàn thân trầm tĩnh lại. Mấy ngày nay phát sinh hơi nhiều sự tình. Nhưng mà cũng may kết quả cũng không tệ, rốt cục sắp đột phá, hệ thống, Lục Lý mặc niệm một tiếng, triệu ra nhật ký ghi chép hệ thống. Lúc này, Côn Bằng Thôn Thiên Ma Công vừa mới tiến hóa cũng xuất hiện đầu tiên. Côn Bằng Thôn Thiên Ma Công của ngươi hấp thu linh khí chu quả biến dị ngàn năm, tu vi tăng lên, tiến độ. 1. Côn Bằng Thôn Thiên Ma Công của ngươi hấp thu linh khí chu quả biến dị ngàn năm, tu vi tăng lên, tiến độ. 1. Côn Bằng Thôn Thiên Ma Công của ngươi hấp thu linh khí chu quả biến dị ngàn năm, tu vi tăng lên, tiến độ. 1. Tiến độ, 1. Nhìn lại bảng, Côn Bằng Thôn Thiên Ma Công tầng thứ 4, tiến độ 98. Đột nhiên, lại một đường hệ thống ghi chép đổi mới. 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lý xem xét thân thể ngồi thẳng một chút, hai con ngươi tỏa ánh sáng. Trong lòng bắt đầu yên lặng đếm ngược 10 số. 10, 9, 8, 1, đột phá, đinh, vang lên trong trèo, thanh âm hệ thống nhắc nhở tại não hải vang lên, Côn Bằng Thôn Thiên Ma Công của ngươi hấp thu linh khí chu quả biến dị ngàn năm, tu vi tăng lên, tiến độ. 1, chúc mừng túc chủ, Côn Bằng Thôn Thiên Ma Công của ngươi đột phá đến tầng thứ 5. Thanh âm rơi xuống, một cỗ khí tức rét lạnh tại đan điền tử phủ lao ra, mãnh liệt như sóng nước thủy triều, cọ rửa toàn thân, kỳ kinh bát mạch. Bình chướng vô hình bị xông mở. Luyện khí tầng 5, trong chớp nhoáng này, Lục Lý cảm giác được pháp lực của mình trở nên cường đại, hùng hồn một cách rõ ràng. Nếu như nói trước đó pháp lực là một cái bát nhỏ, vậy bây giờ chính là một cái chung đựng nước. Vung tay lên, một đạo huyết sắc ma quang lớn chừng chiếc đũa bắn ra. Nhanh chóng như mũi tên, đạo ma quang này, uy lực đủ để oanh diệt một con lệ quỷ luyện khí 10 tầng. Lục Lý thần sắc vô cùng hài lòng. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng thẳng, bắt đầu đọc thầm tâm kinh. Cũng không lâu lắm, lại là đinh một tiếng thanh vang. Kim cương bất phôi thần công của ngươi lắng nghe vô thượng Phật kinh, hơi có sở ngộ tiến độ gia tăng 1. Chúc mừng túc chủ, kim cương bất phôi thần công của ngươi đột phá đến tầng thứ 4. Hệ thống nhắc nhở, một cỗ lực lượng kinh người tuôn ra tại đan điền, hung mãnh như rồng, truyền khắp hài cốt quanh thân. ba, ba, ba, tiếp theo là xương cốt kéo lên thanh thúy vô cùng, nhục thân lục lý phảng phất giống một cái khí cầu cấp tốc bành trướng. Toàn thân dương cương huyết khí trào lên như sóng, nhiệt độ bốn phía cấp tốc lên cao, toàn bộ mật thất hừng hực nóng hổi như lò luyện sắt. Cứ như vậy, mấy cái nháy mắt lục lý liền bành trướng thành một cái cự nhân 2m45, cơ bắp hiện ra từng khối, gân xanh từng cục trải rộng toàn thân. Theo huyết khí trào lên, từng đầu gân xanh tựa như sống dậy, tựa như từng đầu rắn, chiếm cứ ở trên người hắn. Kim quang nhàn nhạt từ dưới da thẩm thấu ra, liếc nhìn qua tựa như kim cương lực sĩ từ viễn cổ trong thần miếu đi ra cầm dao phục long. Lục lý cảm giác được một cách rõ ràng, lực lượng của mình đang bạo tăng. 24.000 cân, 28.000 cân, 35.000 cân, 43.000 cân, 48.000 cân, 5 vạn, dòng dã 5 vạn cân. Cách chương.